Trạch Thiên Ký TTV, chương 250, quyển 1 chương 247 nghịch lưu mà thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Sơn Vạn Kiếm Đại Trận lại khởi động. Ánh sáng mặt trời dưới vạn đạo kiếm quang, tựa như lưu kim, Bạch Hạc thanh minh một tiếng, rời khỏi Thánh Nữ Phong. Kinh đô trong hoàng cung trên Cam Lộ Đài, không có thân ảnh Thánh Hậu nương nương. Ly cung tiếng chuông, hoàn toàn không báo trước vang lên. Mặc dù không dồn dập, nhưng liên miên không dứt, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Nhà tranh ngoài Hán Thu Thành, Chu Lạc mở choàng mắt, chỉ có vô hạn cảnh giác cùng khiếp sợ. Nơi nào có thể thấy nửa phần men say. Trong xe, Mai Lý Sa cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt mở đục hiện lên một tia thần sắc kinh hãi. Bọn họ không biết phương Bắc xa xôi, chuyện gì đang phát sinh ngoài Tuyết Lão Thành. Cũng tạm thời không biết Ly Sơn chấn động, nghe không được tiếng chuông của Ly Cung. Nhưng ở một khắc trước, bọn họ cảm giác được một chuyện cực kỳ khiếp sợ và bất ngờ. Chu Viên một lần nữa đóng cửa. Trong rừng cây vang lên hỗn loạn. Trường Sinh Tông trưởng lão, Quốc Giáo giáo sĩ, sư trưởng các học viện tông phái vội vàng chạy đến trước phiến sương mù vẫn chưa tiêu tán kia. Trong sương mù, tia chớp vẫn giữ tợn tựa như rắn. Lối đi lúc sáng sớm được cầu vồng mở ra, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa bị sương mù chiếm cứ. Cầu vồng vẫn còn, nhưng đang không ngừng di động vị trí. Không cách nào mở ra con đường chính xác, chỉ có thể để cho sương mù không ngừng quay cuồng. Chu Lạc cùng Mai Lý Sa đứng phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hình ảnh trước mắt. Dùng nhãn lực của bọn họ, có thể thấy thông u khúc kính ở trong sương mù như ẩn như hiện. Xác nhận lối đi cũng không hoàn toàn biến mất, chẳng qua bị quấy nhiễu, tạm thời không cách nào thông hành. Tiểu thế giới tự có quy tắc vận hành, trừ chủ nhân của nó, không ai có thể thay đổi. Mai Lý Sa chậm rãi nói. Trừ phi Chu Độc Phu sống lại, không người nào có thể đóng cửa Chu Viên trước thời hạn. Nói vậy qua vài ngày nữa, cửa viên sẽ có thể mở ra. Nói thì nói như thế, nhưng không khí trong rừng không có cách nào trở nên buông lỏng. Là ai đã ảnh hưởng tới tiến trình mở ra Chu Viên? Hắn muốn làm điều gì? Chu Lạc cùng Mai Lý Sa không cần nghĩ, đã biết chắc do ma tộc ra tay. Bọn họ thậm chí trực tiếp nghĩ tới tên của người kia. Hắc Bào, Mai Lý Sa nghĩ đến nhiều chuyện hơn. Lo lắng trên mặt càng ngày càng đậm. Cửa Chu Viên khi nào mới có thể mở ra? Trong những ngày này, trong viên sẽ phát sinh chuyện gì? Những người đó gặp phải cái gì? Giữa bọn họ sẽ phát sinh cái gì? Có ai có thể khống chế được cục diện? Chu Lạc bỗng nhiên nói. Nàng đã tiến vào, Mai Lý Sa trầm mặc một lát. Nói, phải xem hắn, người trong Chu Viên cũng không biết chuyện gì xảy ra phía ngoài. Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ che tán, đi lại trong mưa, rời đi Tĩnh Viên cầu nhỏ nước chảy, liền tới núi non tràn ngập màu xanh. Đứng trước một ngọn núi, nhìn rừng rậm dưới chân bị nước mưa làm ướt nhẹp. Còn có thảo nguyên nơi xa tắm dưới ánh mặt trời. Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy tâm thần trống trải. Chu Viên, sao có thể chỉ là một phương lâm viên? Nơi này là một tiểu thế giới chân chính. Chu Độc Phu, quả nhiên không hổ là người mạnh nhất đại lục ngàn năm qua. Tiểu thế giới mà hắn lưu lại, so với thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân còn lớn hơn rất nhiều lần. Theo sơn đạo đi tới trong rừng rậm. Rồi đến khi đi ra rừng rậm, hai người tới trước một con sông, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy phiến thảo nguyên này còn lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cự ly không gần thêm chút nào. Trần Trường Sinh lấy ra lưu thủy bình nhìn một chút, phát hiện đi tới đây mất nửa canh giờ. Đối chiếu với thời gian thầm đếm, xác nhận tốc độ chảy thời gian không có nhanh hơn hoặc là biến chậm. Nghe nói ở sâu trong phiến thảo nguyên, một tháng bằng với một ngày ngoài viên, Dùng để tu hành đúng là không còn gì tốt hơn, Chiết Tụ nói. Nhưng đã có hơn 100 năm, không có người vào viên nào có thể đi tới chỗ sâu nhất thảo nguyên. Không ai biết truyền thừa của Chu Độc Phu có phải ở nơi đó hay không. Chỉ biết là phiến thảo nguyên này ẩn giấu rất nhiều hung hiểm. Có chút yêu thú đặc biệt hung mãnh. Trần Trường Sinh ở Đạo Điển cũng đọc qua những ghi lại tương quan. Nghe hai chữ yêu thú, theo bản năng nhìn Chiết Tụ một cái. Lang tộc thiếu niên thuở nhỏ sống trên cánh đồng tuyết, am hiểu nhất hẳn là săn thú. Yêu thú có thể phồn diễn sinh sống trong phiến thảo nguyên này. Không phải thông u cảnh có thể đối kháng được. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói. Cho nên ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Nhìn phiến thảo nguyên phương xa, Trần Trường Sinh không có cách nào không nghĩ đến. Trong vô thức sờ sờ chuôi kiếm, chắc tiếng nước chảy bên bờ sông quá lớn, hoặc là âm thanh trong thức hải hắn quá nhỏ. Tóm lại, Chiết Tụ không nghe được hai tiếng chi chi yếu ớt. Chúng ta đi nơi nào? Chiết Tụ hỏi. Chu viên tổng cộng có 5 khu vực, trừ phương xa phiến thảo nguyên nhìn như bình tĩnh, trên thực tế vô cùng hung hiểm. Còn lại 4 khu vực, mấy 100 năm qua trên căn bản đã bị người tu hành nhân tộc cùng ma tộc dò xét toàn bộ. Rất nhiều di vật của đại lục cường giả năm đó từng oai phong một cõi đều bị tìm được. Tiếp tục truyền thừa, cũng có rất nhiều pháp khí thấy lại ánh mặt trời. Mấy 100 năm thời gian trôi qua, cũng không ai biết chu viên còn có cái gì. Nhưng các tông phái học viện đều có chung nhận thức. Hiện tại muốn ở chỗ này đạt được một chút pháp khí hoặc truyền thừa. Tất nhiên so với người tu hành trước đây cần thêm càng nhiều là cố gắng. Mạo hiểm nhiều hơn, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Nói, người có địa phương nào muốn đi xem hay không? Thời điểm ở Thiên Thư Lăng xem bia, hắn cũng đã nghĩ sau khi vào chu viên phải làm những gì. Hắn muốn xem chút ít phong cảnh, tìm chút ít di tích. Ở sau đêm nay, mục đích lữ hành có thể sẽ bị tu trình, nhưng thảo nguyên nhất định là cuối cùng mới có thể đi. Chiết Tụ nói, ta muốn đi kiếm trì. Sau đó hắn bổ sung nói, nếu quả thật có kiếm trì. Trần Trường Sinh nói, kiếm trì chẳng qua là truyền thuyết, chưa từng có người nhìn thấy. Mấy 100 năm qua, nhiều tiền bối như vậy, cũng không tìm được, ta không nghĩ chúng ta có thể tìm tới. Không có kiếm, Chiết Tụ nhìn hắn thật tình nói. Trần Trường Sinh trầm mặc suy nghĩ một lát. Quả thật như thế, mấy 100 năm qua, chu viên mở ra nhiều lần, người tu hành vào viên thám hiểm, phát hiện rất nhiều pháp khí, truyền thừa chân bảo cùng với chân quý nhất, nhưng duy nhất chỉ không phát hiện ra kiếm. Vô luận là dãy núi tiếng thông reo như dần, hay là hồ lớn bích ba trong như gương, cũng không có kiếm. Năm đó nhiều đại lục cường giả như vậy thua trong tay Chu Độc Phu. Kiếm của bọn hắn đã đi nơi nào? Truyền thuyết kiếm trì, quả thật rất có mấy phần đạo lý. Cho dù chúng ta may mắn tìm được kiếm trì, những thanh kiếm kia khẳng định đều đã chặt đứt, linh khí hoàn toàn không có. Còn không bằng đi động quật trên vách núi tìm xem. Nói không chừng có thể gặp được pháp khí phù hợp. Ta không có kiếm. Chiết Tụ nhìn hắn thật tình nói. Nếu như có thể, ta muốn tìm thanh kiếm để dùng. Hơn nữa, ta không thích pháp khí. Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ tới Chiết Tụ vẫn luôn tay không tác chiến. Suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nhớ tiền nhân bút ký từng thảo luận. Theo con sông này bơi lên, trong vòng hơn 10 dặm bên tay phải có khe núi. Có người từng lượm được vỏ kiếm ở dưới núi. Nếu như chu viên thật sự có kiếm trì, như vậy hẳn là ở phụ cận. Mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng. Trần Trường Sinh cất tán, cùng Chiết Tụ nghịch lưu mà lên. Không bao lâu, chợt nghe bờ sông phía trước truyền tới mấy tiếng kiếm tiếu thê lương. Vòng qua than thạch, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi dựa vào cây, trên vai trái tràn đầy máu tươi. Chính là vị thánh nữ Phong Sư Tỷ cùng Trần Trường Sinh từ kinh đô đi tới. Tiểu cô nương gọi Diệp Tiểu Liên giơ ngang kiếm canh giữ ở trước người của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Cách chương.